Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 1159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1159. Muốn làm hài lòng Tâm Can ư? Ôi, Chu Tư Tư nhìn Tâm Can không nói gì. Còn tưởng rằng Tâm Can rất thích cô ta. Vừa rồi nhìn thấy Lâm Quán Quán trên tay mang theo nhẫn kim cương. Quả thật cô ta bị một phần đả kích. Nhưng chẳng bao lâu cô ta đã bình tĩnh lại. Kết hôn thì sao? Cũng không phải là không thể rời đi. Cô ta đã cẩn thận nghĩ tới. Khương Ninh bên này cô ta đã đột phá. Hiện tại cần đột phá Tâm Can. Nghe nói, Tâm Can là tiểu công chúa của nhà. Họ Tiêu. Nhìn tên cô bé là biết cô bé ở nhà có bao nhiêu sự chiều chuộng. Dù Lâm Quán Quán tốt hơn nữa, cô cũng có con của mình. Làm mẹ kể, cô đối với Tâm Can có thể tốt hơn được chừng nào. Nghĩ như vậy, cô ta càng thêm cố gắng. Tần Gan không Tâm Can rốt cục nhịn không được. Bộp, cô bé buông đũa xuống. Sắc mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn. Díu dít như một con chim sẻ. Ôn chết đi được. Chấm. Dị, ăn cơm cũng không ngăn được miệng gì. Phiền không hải, na, Chu Tư Tư ấm ức nhìn Tâm Can. Tâm Can, dì chỉ thích con, muốn nói thêm hai câu với con. Phụt, Tâm Can cười lạnh, dì coi con ngu ngốc à, con cũng không phải tiền giấy. Mọi người đều thích con. Hừ, phụ nữ như dì từ nhỏ đến lớn con đã gặp nhiều. Đơn giản là lầy lòng con, muốn làm mẹ kê con ồ. Gâu Chu Tư Tư nghẹn ngào. Tuy rằng cô ta nghĩ như vậy. Nhưng bị Tâm Can nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Cô ta vẫn có chút xấu hổ. Tâm Can. Nói cho dì biết. Dì không có cơ hội. Tâm Can nhảy từ trên ghế xuống. Nắm lấy tay Lâm Quán Quán. Đem nhẫn trên tay Lâm Quán Quán hướng về phía Chu Tư Tư lắc lư. Nhìn thấy không? Con có mami rồi. Chu Tư Tư hận. Thủ đoạn Lâm Quán Quán tốt. Dĩ nhiên ngay cả một đứa trả cũng sớm thu mua. Tâm giảm. Bộp. Lúc này là đũa của Tiêu Diễn. Khóe miệng anh ấy nhếch lên. Nhìn qua vô cùng thân thiện nhưng lời nói ra lại vô cùng ác độc. Ăn không nói tầm không nói. Đứa bé 3 tuổi đều biết chuyện. Cô Chu chẳng lẽ không biết. Mã. A. Tiêu Diễn kéo dài thanh âm. Tôi nhớ tới. Sau khi cô Chu trở thành người nổi tiếng trong giới giải trí, cô đã cắt đứt quan hệ với ba mẹ và người thân trong gia đình. Không An nói với cô những điều này sao? C. Chu Tư Tư nghẹn ngào. Cô ta bị Tiêu Diễn vạch trần trước mặt mọi người. Sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Cô ta theo bản năng nhìn về phía ông cụ và Khương Ninh. Sợ hai người bọn họ hiểu lầm. Vội vàng giải thích. Cậu hai. Tất cả tin tức anh nghe là từ đâu? Sao tôi có thể cắt đứt quan hệ với ba mẹ tôi? Sau khi tôi trở nên nổi tiếng, bao nhiêu lần muốn đưa ba mẹ đến Vân Thành, nhưng bọn họ ở chỗ này không quen, nhất định phải về quê. Tôi cũng không có cách. Cách Trương.